Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1396, thật nhiều cường giả. Góc truyện audio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cứ như vậy, Sơn Hà Đồ cùng Ngộ Đạo cổ thụ, một mực điên cuồng hấp thu 3 ngày 3 đêm nguyên khí, mới bình hoãn lại đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Sơn Hà Đồ cũng đã tràn đầy nồng đậm nguyên khí. Lục Minh lúc này mới đem Sơn Hà Đồ thu vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp xuống thời gian, rất bình tĩnh. Lục Minh mỗi ngày tu luyện đánh quyền. Thích ứng nơi này hoàn cảnh. Nửa tháng sau, Lục Minh cũng đã hoàn toàn thích ứng nguyên lục hoàn cảnh. Lúc này, Lục Minh mới mở ra băng động cánh cửa. Ra ngoài hít thở không khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục huynh, một tiếng duyên dáng gọi to vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh theo tiếng kêu nhìn lại. Thấy được Thu Oánh Oánh cùng Thu Hạo huynh muội, Thu cô nương, Thu huynh, xảo a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười một tiếng. Lục huynh khoảng thời gian này thích ứng như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Hạo đong đưa chiếc phiến, mỉm cười nói. Nói thật, Thu Hạo anh tuấn, người mặc trường sam, đong đưa chiếc phiến, như một cái phiên phiên giai công tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng đã hoàn toàn thích ứng. Chấm, Lục Minh cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy thì thật là tốt. Chúng ta muốn đi phường thị đi một vòng. Lục huynh muốn cùng đi sao? Thu Oánh Oánh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Phường thị, tốt a, Lục Minh một ngụm đáp ứng. Hắn tâm lý cũng phi thường hiếu kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lục hoàn cảnh như thế yêu lương, nhất định có thể đản sinh ra vô số thiên tài địa bảo, là thần hoang đại lục không cách nào so sánh được. Lục Minh cũng muốn kiến thức một cái. Nếu là có thích hợp, Lục Minh cũng muốn mua sắm một chút. Ba người kết bạn, đi ra nhánh cốc, sau đó dọc theo đầu này to lớn băng xuyên hạp cốc. Hướng về hạp cốc chỗ sâu đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu này hạp cốc, chỉ là bên ngoài cốc. Cư trú, trên cơ bản đều là dự trữ đệ tử, cùng một chút tạp dịch. Chân chính long thần cốc, ở bên trong hạp cốc. Mảnh kia mênh mông tuyết sơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phường thị, ở hạp cốc chỗ sâu, nơi nào có rất nhiều long thần cốc chính thức đệ tử ẩn hiện, mới có thể có đồ tốt. Không lâu, Lục Minh bọn họ đi tới phường thị. Anh nợ em một câu yêu thương. Phường thị chiếm diện tích phạm vi phi thường phổ biến. Hai bên đường phố bày đầy quầy hàng, bố cục ngược lại là cùng thần hoang đại lục không sai biệt lắm. Phường thị, người đến người đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều như vậy cường giả. Lục Minh linh thức tản ra, hơi hơi quét qua, tâm lý rung động. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại nhai phía trên đi, 10 cái có 5 cái đều là hoàng giả, có chút còn là phi thường tuổi trẻ, thoạt nhìn hơn 20 tuổi mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất đả kích người. Lục Minh thấy được mấy cái 12, 13 tuổi thiếu niên, trên mặt ngây thơ chưa thoát, thế mà cũng là hoàng giả. Lục Minh trợn mắt há hốc mồm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Lục Minh biểu lộ, Thu Oánh Oánh cười một tiếng, nói, Lục huynh, chúng ta vừa tới thời điểm cũng giống như vậy, quá chấn kinh, bất quá cũng là bởi vì nguyên lục tu luyện hoàn cảnh quá tốt rồi, muốn đột phá hoàng giả, so với ngoại diện đại lục tới nói, muốn dễ dàng quá nhiều quá nhiều. Xác thực, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thở phào một hơi. Võ hoàng, ở thần hoang đại lục, đó là tuyệt đối bá chủ, xưng bá một phương, chúa tể một phương, nhưng đến nguyên lục, đến long thần cốc, thế mà đi đầy đường đều là, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nghĩ, Toàn bộ nguyên lục, hoàng giả sẽ có bao nhiêu? Căn bản không đáng tiền. Khó trách, thần hoang đại lục những cái kia hoàng giả. Muốn đến nguyên lục, nhưng lại không dám tới. Một lòng muốn gia nhập nguyên lục đại tông. Dạng này mới có thể lấy được che chở. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì, nguyên lục, hoàng giả căn bản tính không được cái gì. Một chảo một nắm lớn. Nếu là không có chỗ dựa, ở bên ngoài hành tẩu tu luyện, tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Một cái sơ sẩy, liền sẽ vẫn lạc. Ở Long Thần Cốc, võ hoàng nhất trọng đến tam trọng. Căn bản không đáng tiền. Không có địa vị, cùng nô bộc không sai biệt lắm. Võ hoàng tứ trọng trở lên, mới có chút địa vị. Đến võ hoàng thất trọng trở lên, ở Long Thần Cốc, mới xem như trung kiên lực lượng. Có chút có thể phân phối đến một chút chức vụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Oánh Oánh nhỏ giọng giải thích. Đằng sau lại tăng thêm một câu. Đương nhiên, tuổi trẻ thiên tài, không tính này liệt. Lục Minh gật đầu. Hắn đương nhiên minh bạch. Tuổi trẻ thiên tài, ở nơi đó, địa vị đều muốn không giống. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì tuổi trẻ, liền đại biểu cho vô hạn khả năng. Đây là sinh mệnh chi thủy, hơn nữa, vẫn là cực phẩm sinh mệnh chi thủy. Anh nợ em một câu yêu thương. Bỗng nhiên, ở một đầu gian hàng, Lục Minh thấy được sinh mệnh chi thủy. TRUIENCUATUINET, anh nợ em một câu yêu thương. Cực phẩm sinh mệnh chi thủy, ở thần hoang đại lục, sinh mệnh chi thủy, Lục Minh gặp qua. Nhưng cực phẩm sinh mệnh chi thủy, Lục Minh chưa từng nghe thấy. Bởi vì thần hoang đại lục, thậm chí thần khư đại lục quần, đều căn bản không có. Cơ hồ tuyệt tích, cực phẩm sinh mệnh chi thủy, đối với hoàng giả tới nói, đều có trọng dụng, có thể tu bổ hoàng giả thương thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Không hổ là nguyên lục. Thứ nhất, liền thấy được quý giá như thế linh dược. Lục Minh thứ thân, bị thương rất nặng, phần này cực phẩm sinh mệnh chi thủy. Đối thứ thân tới nói, cực kỳ trọng yếu, Lục Minh nhất định muốn cầm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị tiền bối này, một bình này sinh mệnh chi thủy. Bán thế nào? Lục Minh đối chủ quán ôm quyền nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ quán, là một vị tóc hoa dâm lão giả. Lão giả duỗi ra một ngón tay, nói, 10 vạn nguyên thạch, anh nợ em một câu yêu thương. 10 vạn nguyên thạch, Lục Minh ngây ngẩn cả người. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải bởi vì quá đắt, mà là quá tiện nghi. Một bình cực phẩm sinh mệnh chi thủy A, ở thần khư đại lục quần. Căn bản chỉ là truyền thuyết bảo vật, thế mà chỉ cần 10 vạn nguyên thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh có chút không thể tưởng tượng nổi. Lần nữa hỏi một câu. Tiền bối, chỉ cần 10 vạn nguyên thạch. Đương nhiên, một cái không ít, một cái không nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả nói. Vậy thì tốt, ta mua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh xuất ra một cái chữ vật giới chỉ. Bên trong có 10 vạn nguyên thạch. Lão giả tiếp nhận, linh thức quét qua sau. Sắc mặt biến đổi, đem chữ vật giới chỉ ném còn cho Lục Minh. Nói, tiểu bối, ngươi hẳn là đùa nghịch lão phu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền bối chớ trách, vị này Lục huynh, vừa mới bên ngoài đại lục đến đây. Tất cả có một số quy củ. Không hiểu nhiều lắm, Thu Oánh Oánh vội vàng hòa giải. Anh nợ em một câu yêu thương. A, nguyên lai là bên ngoài đại lục mới tới dự trữ đệ tử. Lão giả sắc mặt lúc này mới hòa hoãn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục huynh, vị tiền bối này nói nguyên thạch. Chính là trung phẩm nguyên thạch. Thu Oánh Oánh vội vàng cấp Lục Minh truyền âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cư nhiên là trung phẩm nguyên thạch, là nguyên lục thông dụng nguyên thạch, là trung phẩm nguyên thạch, đồng dạng nói bao nhiêu nguyên thạch, đều là chỉ trung phẩm nguyên thạch, hạ phẩm nguyên thạch, ở nguyên lục, cơ hồ vô dụng, xem như phế thạch, chỉ có đặc thù tình huống dưới, mới có thể dùng đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Oánh Oánh giải thích nói. Nguyên lai như thế, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười một tiếng. Nguyên lục tu luyện hoàn cảnh quá tốt rồi. Tùy ý tu luyện, đều tương đương với dùng hạ phẩm nguyên thạch tu luyện. Cho nên, hạ phẩm nguyên thạch, tương đương với vô dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có trung phẩm nguyên thạch, mới là chủ lưu. Một khối trung phẩm nguyên thạch, tương đương với một vạn khối hạ phẩm nguyên thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. 10 vạn trung phẩm nguyên thạch, liền là 10 ức hạ phẩm nguyên thạch. Cái giá tiền này, ngược lại là hợp lý. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, vấn đề đến, Lục Minh không có trung phẩm nguyên thạch a, hắn đánh chết nhiều như vậy hoàng giả. Chữ vật giới chỉ bên trong, toàn bộ đều là hạ phẩm nguyên thạch. Số lượng tối thiểu có mấy trăm ức. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, đến nguyên lục sau, hạ phẩm nguyên thạch, căn bản vô dụng, lãng phí a. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng kêu rên. Đau lòng a, nhiều như vậy nguyên thạch. Đi tới nơi này, thế mà vô dụng, trở thành phế thạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, Lục Minh tương đương với trở thành một cái kẻ nghèo hèn. Thân không của cải. Ta, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mặt đều xanh. Nhìn thấy Lục Minh bộ dáng này. Thu Oánh Oánh cùng Thu Hạo hai người cười khổ. Hai người bọn họ vừa tới thời điểm. Cũng giống như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu gia hỏa. Ha ha. Trên người mang hạ phẩm nguyên thạch. Vô dụng a. Vậy ngươi trên người có hay không bảo vật? Ngược lại cũng có thể đem ra hối đoái. Lão già cười một tiếng. Ngược lại cũng không có chế giễu ý tứ. Loại chuyện này, khoảng thời gian này, hắn quá quen thuộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.